văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế mặt không biểu cảm. Nhịn đi, hoàng đế còn nhịn được. Các ngươi không được sao? Hứa Lang da trắng thịt mềm thoát khỏi trạng thái giả chết. Vừa rồi ai nói mình muốn đi đại tiện ấy nhỉ? Hôi quá, lúc này, đến lượt trung quân đô đốc thiêm sự giả chết. Hứa Yên Miểu đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nói mới nhớ, lão hoàng đế chắc là không chuẩn bị bệ xí ngồi cho các quan viên đâu nhỉ? Thời cổ đại cũng có loại bệ xí ngồi tương tự ghế dừa. Nhưng ở giữa khoét một cái lỗ, ống nhổ đặt bên dưới lỗ đó. Mặc dù, ống nhổ của người bình thường không cần dùng đến thứ đó, vì ống nhổ có thể ngồi trực tiếp lên. Nhưng đối với những người quen được nuông chiều sung sướng, bảo họ ngồi trực tiếp lên đó, có thể hơi có rào cản tâm lý. Bệ xí ngồi chính là xuất hiện vì lý do này. Hứa Yên Miểu lật xem một hồi, sắc mặt trở nên kinh hãi. Thật sự không chuẩn bị, vậy chẳng phải có nghĩa là mỗi người muốn đi nặng, nhưng lo lắng bị B, A, N vào M, O, N, G đều phải đứng tấn sao? Người thẳng tắp, nửa thân trên thẳng như tấm sắt, hai chân dạng ra, nửa ngồi nửa không kiểu đó. Người chưa từng luyện qua, đứng tấn khoảng mười mấy hơi thở là hai chân đã mỏi như tê dại kiểu đó. Như vậy có phải là hơi quá làm khó người ta không? Nếu không cẩn thận làm ra ngoài ống nhổ, ai dọn dẹp? Hơn nữa, cho dù không mắc bệnh sạch sẽ, ngồi lên rồi, lỡ như M, O, N, G quá lớn, đứng dậy bị hút dính vào mông, có cần phải mời đồng liêu vào rút hộ ống nhổ không? Đúng rồi, nếu đứng tấn lâu bị mỏi chân, có phải là phải? Vừa nghĩ, Hứa Yên Miểu còn vừa dùng tay làm động tác lên xuống. Đi một lúc, đứng một lúc, đi một lúc, đứng một lúc, theo tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Một số người chưa nghĩ đến chuyện này cũng bắt đầu kinh hãi. Chuyện như vậy, đừng mà, bị hút dính vào M, O, N, G để đồng liêu giúp rút ống nhổ. Cả đời này còn mặt mũi nào nữa? Hơn nữa, nếu không cẩn thận tiểu ra ngoài, đi nặng ra ngoài, không kịp giữ lại, ống nhổ từ trên M, O, N, G rơi xuống. Thái thường Thiếu Khanh ngây người hỏi, bệ hạ, không biết việc quét dọn trong phòng. Bệ hạ mỉm cười, ngươi nói xem, Thái thường Thiếu Khanh, những người khác, được rồi, bọn họ biết rồi. Chuyện của mình tự mình làm. Một ngày tốt lành sau khi Hứa Lang tỉnh lại, tiếng lòng lại bắt đầu hoạt động sôi nổi. Hắn lo lắng không yên. Đây có được coi là cuộc đào thoát sinh tử thiên thống không? Cảm giác hơi đáng sợ. Sẽ không liên lụy đến ta chứ? Lão hoàng đế hơi sững lại. Ông còn tưởng tên nhóc hỗn xược này vô tâm vô phế đến mức không màng thế sự. Thì ra cũng biết sợ hãi, có phải động tác của ông quá lớn, dọa, he he, chắc chắn sẽ không liên lụy đến ta. Cẩm y vệ thần thông quảng đại như vậy, chắc chắn có thể phát hiện ra ta không phạm chút chuyện nào. Tuy làm quan, nhưng là dân lành, vậy còn lo lắng cái gì? Nằm thẳng cẳng, uhu, cứ coi như ở ký túc xá 3 năm tháng thôi. Lão hoàng đế, các kinh quan, bọn họ đúng là lo lắng vô ích rồi. Lật xem hóng chuyện G, I, E, C thời gian. Xông lên xông lên xông lên. Lão hoàng đế, các kinh quan, hay là vẫn nên lo lắng cho bản thân mình đi. Sao Hứa Yên Miểu nhắm chuẩn Tô Tử Quang bị lão hoàng đế lôi ra đầu tiên. Cạch cạch lật xem một hồi. Ố hô, đây hình như là một thanh quan à. Ngày thường ăn bánh ngô hấp, uống canh rau, khá là thanh liêm, người này chắc có thể thoát khỏi cuộc đào thoát sinh tử chứ nhỉ? Cách chương